Thần Điêu Phong Vân, chương 432, Kiếm Thánh Chi Tử, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, thứ cho Kinh Vân lắm miệng, Tây Phương chiếm giữ tối đa bang phái, cũng là phản loạn tập kết chi địa, vì sao không? Bộ Kinh Vân lời nói còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân đã khoát tay ngăn lại hắn muốn nói xuống dưới lời nói. Nhìn xem bộ Kinh Vân, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Người cũng biết đó là phản loạn lợi hại nhất địa phương, ta có thể nào cho các ngươi mạo hiểm, Tây Phương có ta tự mình đi, các ngươi chỉ cần cho ta, hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ, là được rồi. Là, mọi người đủ hô một tiếng, tất cả đều lui ra ngoài. Văn Xú Xấu Đông đưa quạt xếp nói, bang chủ A Hát, Xấu Xấu tuy không có võ công, nhưng là Xấu Xấu cũng muốn vì bang chủ ra một phần lực. Huyết Thiên Quân cười cười nói. Người A Hát, hay là cho ta hảo hảo trông coi thiên hạ hội A, đối với Văn Xú Xấu, Huyết Thiên Quân ngược lại là không có phản cảm người này, cùng thích võ tôn đồng dạng, Văn Xú Xấu cũng là một cái có lương tâm người tốt, chỉ là người này giỏi về triệt tu mã thí tâm bốc tại người khác trong mắt lại như một gian nhân mà thôi. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Văn Xú Xấu âm thanh cười cười, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện ở lại thiên hạ hội, chính mình không biết võ công, đi theo Huyết Thiên Quân cũng chỉ sẽ cùng hắn thêm phiền, nếu như Huyết Thiên Quân không thể đằng khai mở tay bảo hộ hắn, còn muốn rơi cái đất khách đã chết thảm kịch. An bài thỏa đáng thiên hạ hội cùng Vô Song Thành bảo hộ công việc, Huyết Thiên Quân trở lại Cực Lạc Giới ở bên trong, đã bắt đầu một cái khác phiên chuẩn bị, Cực Lạc Giới bên trong đích mỹ nữ phần đông, mà bởi vì cái này Cực Lạc Giới bao gồm lực lượng tinh thuần, hôm nay nữ nhân coi như là năm đó Huyết Thiên Quân theo thần điêu thế giới bên trong mang đến một cái công nữ, hôm nay cũng đã tu luyện đến làm cho người ta sợ hãi cao thủ tình trạng. Nếu như Dạ Xoa quân đoàn là pháo hôi lời nói, mà những nữ nhân này, thì là chính thức Huyết Thiên Quân có thể sử dụng mà vượt đích nhân vật lực quân đoàn, đã có các nàng, Huyết Thiên Quân mới có thể càng yên tâm dùng một versus một đến cùng cái kia tiềm ẩn cao nhân đối kháng. Lưu tinh cực nhanh, như xem qua vân hoa giống như ngắn ngủi, thiên hạ hội ở bên trong đã còn lại một ít người vô dụng, Huyết Thiên Quân cũng đem Bích Giao cùng Tiểu Ngọc mẹ con dẫn vào Cực Lạc Giới ở bên trong, có các nàng tại Cực Lạc Giới ở bên trong, Huyết Thiên Quân mới có thể yên tâm hướng Tây tiểu sát những cái. Kia không phục mình người, phu quân ta đã nói cho Lam tỷ các nàng đã khởi hành ly khai hoàng thành, hướng Tây mà đi. Ngân Tuyết nhìn bên cạnh Huyết Thiên Quân ngưng âm thanh đảo. Đây là nàng lần thứ nhất kích động như thế, nghĩ đến mình có thể theo Huyết Thiên Quân cùng một chỗ chinh chiến, vừa vặn cũng có thể dùng cơ hội này, đi lên siêu thần cung, báo chính mình mới tới thế giới này, được siêu thần cung người đả thương được thù. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt đi quay trở lại Hoàng Thành. Ngân Tuyết nghi âm thanh nói, phu quân, như thế nào phải về Hoàng Thành, chẳng lẽ đã quên người nói với ta cái này Hoàng Thành hậu cung mỹ nhân, ta như thế nào lại bỏ qua. Huyết Thiên Quân vẻ mặt cười xấu xa đảo. Thế nhưng mà phu quân cũng đã nói, hậu cung nữ nhân ngươi khả mang đi, thế nhưng mà còn có một ít nữ nhân còn cùng phu quân ngươi không quen. Ngân Tuyết đương nhiên biết rõ Huyết Thiên Quân sẽ không bỏ qua trong hoàng thành hậu cung đẹp. Huyết Thiên Quân ánh mắt lóe tinh quang, cười to nói. Thì tính sao, gocchuyenaudio.com, tiến vào Cực Lạc Giới, các nàng tựu đều là người của ta, ta vẫn còn hồ cùng ta không quen hay không? Lúc này Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, bây giờ là thời buổi rối loạn, Huyết Thiên Quân tự nhiên không thể kéo dài, nếu lần này quyết đấu bại trận, Huyết Thiên Quân cũng có thể lông tóc không tổn hao gì lựa chọn trốn tránh, mà những mỹ nữ kia tiến vào Cực Lạc Giới, sẽ theo Huyết Thiên Quân cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Trong Hoàng Thành Hậu Cung, Hoàng hậu Vũ La trước cung điện, mấy ngàn cung nữ cùng gần ngàn được phi tử, đều xếp thành đội tình tình tự động đứng tại nguyên chỗ. Ta nói, Hoàng hậu lần này đem chúng ta triệu tập tới, cần làm chuyện gì A Hát? Ai biết được có thể là bởi vì Tân Hoàng lên, lại là một cái vô năng nam nhân a, nghe nói Tân Hoàng lên tự đăng cơ đến nay, có lẽ chưa có tới qua đi cung một lần. Chớ nói lung tung, coi chừng được nghe qua, đầu của các ngươi khó giữ được. Phan Hoa Hồng tức giận trừng mắt hai cái cung nữ, giọng dịu dàng quát mắng một câu. Nàng cũng biết cái này hậu cung đã phát sanh sự tình, cũng biết cái kia đăng cơ hoàng thượng, kỳ thật cũng không quá đáng cùng một cái đằng trước hoàng thượng đồng dạng, cũng là khôi lỗi, cho dù thủ đoạn của hắn ngoan độc cũng lợi hại thế nhưng mà cũng trốn không thoát cái kia xâm chiếm máu của mình thiên quân lòng bàn tay. Phan Hoa Hồng đứng ở trong đám người, nàng cái này hậu cung thống lĩnh đã bị hủy bỏ, đã sớm trở thành một người bình thường nữ thị vệ cùng người nơi này đồng dạng, Phan Hoa Hồng cũng rất nghi hoặc cái này Hoàng hậu Vũ La đến cùng đang suy nghĩ gì, tụ tập nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn tuyên truyền giảng giải cái gì hậu cung pháp tắc? Chỉ là tại đây tụ tập người khả không ngớt hậu cung, có thể thấy được trước cung điện, Vũ La bên người, Đầu Vân công chúa và cung Mỹ Hương cùng với Ngụy phủ nguyên lai tam phu nhân Mạnh Tử Tinh tăng thêm thần bắt môn Thanh Huyền cùng Tím Hồ, lại vẫn có cùng Hoàng thượng Đầu Long cùng một ngày cái chết Lâm Thượng Thư, vợ của hắn cùng con gái đều tại. nhìn chung quanh đông nghịt nhìn không tới cuối cùng đám người, Vũ La cười khẽ một tiếng, tại đầu Vân bên tai nhẹ ngữ nói. Muội muội, không sai biệt lắm. Ha ha, đúng vậy a, ta tựu đi thông chi phu quân. Đầu Vân nói qua quay người đi vào trong điện, một hồi lâu, đầu Vân một mình đi ra, nhìn xem chính cô ta, Vũ La nghi âm thanh nói. Phu quân như thế nào không có đi ra, hắn không phải có việc muốn nói. Đầu Vân vẻ mặt thần bí cười nói. Phu quân nói ta và ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này xem kịch vui cũng được, mặc kệ phát sinh cái gì ta và ngươi đều không cần bối rối sợ hãi là được rồi. Vũ La nhẹ gật đầu, lúc này nàng đã nghe được một tiếng nam nhân hét to, cùng nàng đồng dạng nghe được cũng kể cả tại đây sở hữu tất cả nữ nhân, mà cái kia âm thanh hét to, lúc này tựu là tại Vũ La cung điện chi đình. Tất cả mọi người nhìn đi, đã thấy bầu trời thình lình nổi lơ lửng một người, chỉ thấy người nọ hai tay xanh tại trước người, toàn thân áo bào đều cố lấy cái kia mê người từ màu đỏ tóc dài, huống chi đem hắn tài trí bất phàm gương mặt phụ trợ càng thêm xuất khí. Cực lạc ta và ngươi, mọi người cực lạc, cực lạc, vui cười tại cực lạc. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng thì thầm bắt đầu, nguồn truyện truyện phao, VN, góc truyện audio.com. Mà ở lúc này, trên đầu của hắn bầu trời lập tức xuất hiện một cái màu đen tầng mây, như bát quái đồ giống như đong đưa mà lên, xen lẫn vòi rồng quét mà lên, Huyết Thiên Quân hay là lần thứ nhất bắt đầu dùng cực lạc giới giới môn truyền lại. Thiên, đó là cái gì? Mọi người chạy mau a hát, đầu Vân cùng Vũ La liếc nhau một cái cùng là nở nụ cười. Chỉ là nháy mắt bối rối trong hậu cung, lập tức khôi phục bình tĩnh to như vậy hậu cung ở trong, không tiếp tục một cái nữ nhân tồn tại. Trở xuống đến trên mặt đất, Huyết Thiên Quân hít sâu một hơi. Phu quân, cái này cực lạc giới thật đúng là thật lợi hại. Ngân Tuyết một mực đều đang nhìn Huyết Thiên Quân, dùng giới môn truyền lại, đem những nữ nhân kia dẫn vào cực lạc giới, không nghĩ tới cái này cực lạc giới bên trong, càng hợp nhập chú nhiều người như vậy. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười cười nói. Cái này cực lạc giới đã theo ta nhất thể, ta tâm ý thay đổi, nó tắc thì sẽ thay đổi, ha ha, tựu lại để cho những nữ nhân kia trước thích ứng bỗng chốc cực lạc giới bên trong đích sinh hoạt a, Ngân Tuyết khiêu mi nói. Phu quân, chúng ta đây bây giờ đi đâu? Nhìn xem Ngân Tuyết, Huyết Thiên Quân cười không đáp. Ngân Tuyết hậu đến mới biết được Huyết Thiên Quân phân phó đoạn sóng, tại đây đem làm hoàng thượng trong một năm, nhất định phải chọn lựa vô số xinh đẹp nữ nhân tiến cung, đương nhiên những nữ nhân này, đoạn sóng là không có phúc phận hưởng thụ, hắn cũng đúng nữ nhân không có hứng thú, lại để cho đoạn sóng làm như vậy, cũng là Huyết Thiên Quân ngày sau trở lại hoàng thành tại tới một lần mùa thu hoạch lớn ý định. Hoàng thành hướng Tây, là được siêu thần cung cùng Tây Hồ Lôi phong tháp vị trí chi địa, mà ở chưa tới siêu thần cung chỗ, là được võ lâm tập kết phải phản kích Huyết Môn, thiên hạ vô song bang phái độc tài nhỏ bang phái, Huyết Thiên Quân đi vào này, cũng muốn đối phó những này sắp phản loạn người của mình. Một mảnh rộng lớn rừng trúc, Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết vai sóng vai chỗ đứng, cùng là ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt rừng trúc. Phu quân, trong lúc này ở lão già, quả nhiên là như lời ngươi nói kiếm đạo cao thủ. Ngân Tuyết mang trên mặt chút ít khinh miệt nói. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Như ta không giống là như bây giờ, hắn trong mắt ta, là được thần mà tồn tại, nhưng là hiện tại mà, hắn giống như là một con kiến, niết đều niết chết hắn. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Ngân Tuyết không khỏi càng nghi ngờ nói. Cái kia phu quân, vì cái gì nhất định phải tới tại đây, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi còn muốn cùng hắn quyết đấu. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, ta một mực đều như vậy khuyên bảo chính mình, muốn cho chính mình càng ngày càng lớn mạnh, muốn có rất nhiều quyết đấu, lần này ta cùng hắn quyết đấu, kỳ thật sớm đã nhất định tránh không khỏi một trận chiến, ta lại vì sao phải trốn tránh đây này. Tại Huyết Thiên Quân vừa dứt lời, rừng trúc đột nhiên vang lên siêu siêu thanh âm, chỉ thấy lá trúc tận đều phát run bắt đầu mà, Ngân Tuyết vẻ mặt sợ hãi thán phục thấp giọng nói. Phu quân, lão nhân này quả nhiên không đơn giản, như thế lăng lệ ác liệt khí thế coi như là ta cũng khó phát ra. Ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Huyết Thiên Quân nói qua thân hình nhảy lên mà lên, chân đạp trúc từ tiêm, hướng trong rừng trúc di động tới. Góc truyện audio.com, trong rừng trúc một chỗ phòng trúc trước, đã bạch phát lão giả đứng ở trước cửa chắp tay sau lưng mắt híp mắt cười nhìn xem người tới rơi vào trước người, lập tức nhẹ ngữ nói. Ta đã sớm chờ ngươi đã lâu. Huyết Thiên Quân cười nói, kiếm thánh, ngươi đã biết ta sẽ tới tìm ngươi à, ha ha, là đoán được một điểm, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Kiếm thánh khẽ cười nói, thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào kiếm thánh, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Ta xưa nay đều ưa thích ân oán sớm chút hiểu rõ, dây dưa dài dòng có ý gì. Kiếm thánh cười lạnh nói. Miệng người khí cũng không nhỏ, người trẻ tuổi, người thực nghĩ đến ngươi là vô địch giết đệ đệ của ta Độc Cô một phương cùng ta cháu trai Độc Cô Minh, chiếm vô song thành thù này, hôm nay ta sẽ với ngươi làm kết thúc. Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này kiếm thánh thật là lợi hại, nhưng là hắn lại cao ngạo vô cùng, chính mình chỉ có điều thu liễm một điểm khí tức trên thân, hắn tự dám đoán chắc chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hai cái đồng tử chằm chằm vào kiếm thánh, Huyết Thiên Quân tay trái vung lên, trong tay lại xuất hiện một thanh xanh đậm sắc thanh tú kiếm, nhìn xem kiếm thánh cười vang nói. Ngươi là kiếm đạo cao thủ, ta tựu so với ngươi kiếm. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta kiếm thánh luyện kiếm bao nhiêu năm, từ khi kiếm 23 triệu ý luyện thành, lại không ai dám cùng ta so kiếm tốt, hôm nay ta liền cho ngươi chết ở kiếm khí của ta phía dưới, cũng tốt để cho ta dưới cửu thuyền huynh đệ cùng chất nhi chết mà nhắm mắt. Kiếm thánh nói qua, đột một xương lên tay. Tay của hắn đao, lại xuất hiện một thanh ngươi là thật chất kiếm, rồi đột nhiên gấp thăng kiếm khí, lại để cho chung quanh đại địa đều đang run động, hắn không động, nhưng kiếm khí đã xuất. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to, thân hình không động, lại nghe kiếm thánh đột nhiên kêu rên một tiếng. Chỉ thấy kiếm thánh chỗ đứng chỗ, phía sau của hắn lại vẫn có một người, người nọ cầm trong tay một con dao găm, đã đâm vào kiếm thánh phía sau lưng. Ngươi, kiếm thánh mặt hiện lên dữ tợn, thân hình lại không thể động đậy. Đi tới trước mặt của hắn, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Bình bất yếm trá, ngươi cho rằng ta thực hiếm có với ngươi quyết đấu, ha ha, ngươi còn không phải đối thủ của ta, nhưng là chiêu kiếm của ngươi, lại không tệ. Kiếm thánh toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trên người nội lực vô tận hướng ra phía ngoài sói mòn, hắn mắt lộ sợ hãi, hô lớn. Huyết Thiên Quân, ngươi hèn hạ, đối phó ngươi già như vậy thất phu ta này làm sao có thể gọi hèn hạ đây này, ngược lại là ngươi bi thúc dục a hát, ha ha, lân nhi ta tại rừng trúc bên ngoài chờ ngươi. Huyết Thiên Quân nói qua, đã không hề để ý tới kiếm thánh la to, thân hình hướng rừng trúc bên ngoài mà đi. Tiêu Lân Nhi nhìn trước mắt kiếm thánh, nhẹ nói. Lão quỷ, muốn trách thì trách ngươi mắt bị mù, dám cùng phu quân ta đối nghịch ngươi cũng nên thỏa mãn, chết ở ta Tiêu Lân Nhi trong tay cũng là ngươi kiêu ngạo. Kiếm thánh khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện, thân hình lại rất nhanh héo rút, một lát sau Tiêu Lân Nhi trước mặt trên mặt đất chỉ còn lại có một vũng máu, cảm thấy trong thân thể tràn ngập kiếm khí, Tiêu Lân Nhi trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Khách chương.